Phong Thần Châu, chương 2824, không có chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt bốn người trở nên trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Nhưng sao Tần Ninh có thể để cho họ có cơ hội chạy trốn? Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn lần lượt đánh xuống, mỗi lần đều để lại một vài vết tích. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được, mỗi một lần Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn nện xuống đều khiến người ta không cách nào chống cự được, đáng chết, chửi thầm một tiếng. Sắc mặt Nhật Nguyệt Tùng lúc này cũng không khá hơn là bao. Con dị thú khốn nạn này quả thật mạnh vô cùng. Tuy nói rằng cảnh giới quy nhất nhất mạch yếu hơn một bậc so với cảnh giới quy nhất nhị mạch của hắn ta, nhưng mà thực lực mà chín cái đầu bộc phát ra đều là thực lực của cảnh giới quy nhất nhất mạch này, tương đương với hai người hắn ta và bảo chủ Huyền Ngạn, một người cảnh giới nhất mạch, một người cảnh giới nhị mạch, phái đối phó với chín cao thủ cảnh giới nhất mạch, rằng co ở loại cấp bậc này, hắn ta căn bản không thể chém chết con dị thú này được. Còn những người khác, Thành Chiết Hàm và Bạch Phàm Trần vậy mà bị Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt cuốn lấy. Giang Bạch đã đạt cảnh giới hóa âm linh hậu kỳ, Cốc Tân Nguyệt là cảnh giới hóa âm linh đỉnh phong. Hai cái cảnh giới hóa âm linh của người âm thánh lại có thể đối phó được với hai người đứng đầu cảnh giới vạn nguyên đã là bá chủ một phe. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta thật sự không dám tin. Mà đồng thời, Hiên Viên Hành cùng Viên Thiên Cương cũng bị Thạch Cảm Đương lẫn Lý Nhàn Ngư giữ chân. Sức mạnh bộc phát ra từ hai mắt của Lý Nhàn Ngư quá mạnh mẽ, Thạch Cảm Đương tụ tập chiến thể, khí thế sát phạt càng kinh khủng hơn nữa. Hai người phối hợp vậy mà lại làm cho Hiên Viên Hành và Viên Thiên Cương không thể chống đỡ nổi. Một màn này khiến Nhật Nguyệt Tùng tức muốn hộc máu, một đám phế vật, không có chút tác dụng nào. Lúc này Tần Ninh cũng đang nhìn về phía Nhật Nguyệt Tùng, một vị thiên hộ pháp của Thiên Đế Các. Anh tài cảnh giới quy nhất nhất mạch có 102, Tần Ninh lên tiếng. Hiện tại vẫn không sẵn lòng nói chuyện đàng hoàng sao? Hừ, Nhật Nguyệt Tùng hừ một tiếng, quát. Nói chuyện với ta, ngươi có tư cách sao? Chỉ là tốn chút thời gian, những người kia của ngươi căn bản không đủ lọt vào mắt, ha ha ha. Thạch Cảm Đương, ta hôm nay, một nhân nguyên cảnh giới vạn nguyên cảnh sẽ chém chết một thiên nguyên cảnh giới vạn nguyên. Viên Thiên Cương, nạp mạng đi, một tiếng gầm vang lên. Cách chương.